Phúc Đức Thiên Quan, chương 43, Vãi Đậu Thành Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên gặp hắn không nhìn bản thân, một cái độn địa, liền chui đến chân hắn một bên, như là lúc trước đối tiểu ma tu Vũ Văn Quảng bình thường, cầm khao quỷ gậy, liền hung hăng đánh vào kia đại quỷ mắt cá chân cho cái này đồ vật rút một gậy bên người, liền có thể đánh tan âm khí, đánh hai bổng liền muốn hắn đau đến kêu cha gọi mẹ, đánh ba bổng chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Kia đại quỷ giơ tay lên bên trong quỷ đao để ngăn cản, nhưng Hoàng Thiên thân hình linh xảo, chỉ có cao mấy tấc, hắn chỗ nào có thể chặt tới. Ngược lại bị cong quỷ bổng đánh một cái, đau đến khập khiễng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nhỏ đồ vật, ngươi muốn chết, ha ha. Hoàng Thiên nhìn hắn khí thế cũng chỉ là một con đại quỷ mà thôi, ngay cả quỷ tốt cũng không tính, bản thân mặc dù chỉ là mao thần, nhưng thần tính có đủ, thiên nhiên liền so sự cao quý rất nhiều. Huống chi, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, Hoàng Thiên lại không tốt, bây giờ cũng là tuần kiểm tạo dịch, gia trì thần lực đã đạt đến du thần đẳng cấp. Nếu là nói loại kia trăm năm lệ quỷ sở nhân mỹ loại hình, Hoàng Thiên lấy trước mắt thực lực khả năng không đối phó được, cần tìm thổ địa ra một đợt, nhưng loại này đại quỷ, vẫn còn không thế nào để vào mắt. Nhưng đại quỷ lớn lối như thế, tựa hồ có chỗ bằng vào, bởi vậy Hoàng Thiên cũng sợ lật thuyền trong mương, liền dùng thổ địa ra tự thân dạy dỗ dơ bẩn chiến thuật. Kia đại quỷ thấy Hoàng Thiên độn địa, lại hiện hình, liền đánh tới, muốn đồ dùng tay đem Hoàng Thiên bắt lấy. Kết quả bị Hoàng Thiên cầm đinh ba cho đâm xuyên tay, đau đến một cỗ như giết heo tiếng kêu. Chính là Thanh Huyền thổ địa lão nhi, ta cũng không để vào mắt, nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám đùa giỡn ta, ngươi có biết ta là ai không? Chính là ăn ngươi trong thôn một chút hương hỏa huyết thực lại như thế nào? Ngươi xem ngươi cái này xấu đồ vật hoắc rơi răng lợi giống cầu đạp đồng dạng. Ta chỗ nào còn cần nghe ngóng ngươi là cái nào, tả hữu không phải nhặt rác rưởi ăn, chính là trong hầm cầu đào phân. Hoàng Thiên thừa dịp hắn phân thần, độn địa về sau, từ trong đất tung ra cao khoảng một thước, cầm khảo quỷ gậy, liền đánh vào kia đại quỷ trên đầu gối, đồng thời còn dùng ra. Công án, thần thuật, công án chi thuật vừa ra trận, bây giờ liền coi như là sư tử hống thanh âm, xen lẫn tại Hoàng Thiên chửi rủa bên trong. Đem cái này đại quỷ cho mắng sừng sốt một chút, nói không nên lời phản bác tới. Hoàng Thiên thừa cơ liền lại là một gậy, đánh được kia đại quỷ ngao ngao gọi, trên người quỷ khí, đều bị đánh tan hơn phân nửa đi. Quỷ khí tản ra, không thể cho hắn mang đến phòng hộ, trong kết giới phong phú dương khí, tựa như cùng hỏa diễm bình thường, đem một thân quỷ ra trực tiếp nổi lên lửa ủi bình thường bị phòng vết tích, bị rút trúng địa phương, càng là mang theo một cỗ dị trùng thần lực. Gọi hắn khôi phục không được, chỉ có thể khập khiễng chạy trối chết. Hoàng Thiên cũng không đuổi theo, chỉ sợ chúng mưu kế của hắn, bất quá vẫn là quẳng xuống lời hung ác. Lần sau lại đến, đánh gãy chân của ngươi, kia đại quỷ mắng, ngươi cái này ba tấc tên lùn, đắc tội rồi ta vô lại quỷ, không có ngươi quả ngon để ăn. Nhưng là chạy nhanh hơn, Hoàng Thiên nghe lời này, liền giả bộ đuổi theo, kia cái gì vô lại quỷ càng là chạy trối chết. Đằng lấy hắc phong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi đi vô lại quỷ, liền thấy một đạo âm binh đội ngũ tuần tra, ở trong sương mù, từ xa đến chỗ gần tới, phía trước mấy cái quỷ tốt khiêng mấy khối uy nghi bài, trên đó viết: dạo đêm, giám sát, gà chó né tránh, người sống chớ sợ. Chữ, đây chính là giả du thần mang theo thành hoàng phủ tuần tra ti một đám thần quỷ chờ thông lệ đêm tuần. Hoàng Thiên mặc dù nói là Thanh Huyền thôn tuần kiểm, nhưng cũng không về thổ địa gia quản, mà là về Thành Hoàng tuần tra ti quản. Tuần tra ti là Thành Hoàng 24 ti một trong, trưởng quản ngày đêm tuần tra sự tình, ti quan chính là Nhật Dạ Du Thần, chính là chính cửu phẩm âm thần, cao hơn thổ địa gia nửa cái cấp bậc. Bây giờ đêm tuần chính là Dạ Du Thần, cũng chính là áo đen phục người cao cái kia thần quan, tên là Cao Thuận, mặt khác cái kia gọi Mập. Là Chu Sướng, Hoàng Thiên đã cùng bọn hắn đã từng quen biết rồi. Nơi khác đều là hạn, các ngươi Thanh Huyền thôn ngược lại là có chút môn đạo, lại còn có thể hàng một cơn mưa nhỏ. Dạ Du Thần rất xa liền nói, Hoàng Thiên nghe giật mình, điểm này mưa số, chẳng lẽ cũng phải nghe được thiên chỉ tài năng bên dưới sao? Lại là nhớ tới Tây Du Ký bên trong kính Hà Long Vương. Mưa xuống ngược lại là không sai, thiên địa thần linh, luôn luôn thuận thiên làm việc, huống hồ trước đó huyện lệnh cũng là cầu xin mưa, chỉ là năm nay đại hạn tới kỳ quặc. Huống hồ trước đó trong huyện mở điều hành hội nghị, chống hạn bảo đảm nông, không tiếc bất cứ giá nào, tại sao có thể có sai? Giả du thần nhìn xem cái này Thanh Huyền thôn ruộng đồng, hút đủ nước, lại có địa khí độ phi tầm bổ ngũ cốc sinh cơ bừng bừng. Những thôn khác tử, cũng ở đây nghĩ biện pháp bảo đảm nông, thế nhưng là không có cái nào có phách lực, thật cho hàng một trận mưa xuống tới, đều là dùng tưới tiêu chi pháp, hoặc là thi triển một cái ngũ cốc được mùa chi thuật, nhưng không có nước, không mập, thi thuật cũng là ngã mầm cổ vũ. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng là, theo đạo lý, cái này tường nhân phủ mưa gió điểm số, hẳn là Đông Hồ Long Vương Tổng Ti, như thế mới tốt mưa thuận gió hòa. Thế nhưng là năm nay nghe ao Thanh Huyền Long Vương nói, chính Đông Hồ đều thiếu nước, mượn đều mượn không được, chỉ có thể cầm tiền hương hỏa mua nước, phát ra quốc nạn tài. Có thể thấy được trong đó là có kỳ quặc, nhưng Hoàng Thiên cái này nho nhỏ đầu dưa cũng muốn không được sâu như vậy, xa như vậy sự tình, trước mắt có thể thấy địa phương, cũng chỉ có bản thân kia phiến sơn lâm, đi theo cái này Thanh Huyền thôn rồi. Bây giờ cảm thấy chuyện này như thế nào? Giả du thần cũng biết không nên trò chuyện quá nhiều, bởi vậy đi vào chính đề, cười hỏi. Tiểu tử ngươi đêm nay làm chuyện này, tiểu thân bản có thể chịu được, còn tính khổ, coi như mệt mỏi. Hoàng Thiên thấy lãnh đạo quan tâm như vậy, vội vàng trả lời. Vẫn được, không tính mệt mỏi, đều là một ít tinh tiểu quái, không có làm khó địa phương. Giả du thần gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ là một mình ngươi tuần tra, không có như vậy chu đáo. Vạn nhất có cái việc gấp, coi chừng không đến. Thành hoàng gia vì thế mở phù khố, tìm một túi linh đậu, khai lò luyện chế một lò đậu binh, gọi chúng ta vừa đến tuần sát một hai, nhìn xem các ngươi có hay không đi vào quỹ đạo, hay cũng là đem những này đậu binh cho các ngươi chia rồi xuống tới, làm giúp đỡ. Hoàng Thiên hiếu kỳ, là vãi đậu thành binh loại kia đậu binh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là tiên đạo pháp thuật vãi đậu thành binh. Bất quá trải qua cải tiến, bây giờ loại thứ này thần đạo làm chủ, là dùng lau đi linh trí âm minh quỷ ma cùng hương hòa cùng nhau luyện chế mà thành một loại khôi lỗi đậu binh. Lại là cầm hai hạt đồng đậu cho Hoàng Thiên, hạt đậu phía trên còn có thể trông thấy phù văn, nhưng phù văn kéo dài đến bên trong, chỉ xem bề ngoài, là nhìn không ra trò gì. Cái này làm sao dùng đâu, trực tiếp rót vào thần lực cũng được, giả du thần mở miệng nói. Cái này đồ vật có thể làm đơn giản một chút sự tình, nhưng là không muốn đối với hắn kỳ vọng quá cao là được rồi. Hắn thể nội thần lực sử dụng hết về sau liền sẽ bản thân biến thành hạt đậu, đến lúc đó lại rót vào thần lực lại có thể biến thành đậu binh rồi. Hoàng Thiên biểu thị đã biết cách dùng rồi. Liền án lấy giả du thần kể rõ phương thức, đem thần lực rót vào trong đó. Chỉ thấy hạt đậu linh quang lóe lên, bên cạnh liền xuất hiện hai cái đại hán. Chỉ là ánh mắt có chút ngốc trệ, cũng không linh quang. Cách chương.